tốt nhất con rể, chương 1854, giết ngươi, như là bóp chết một con kiến. Gocchuyenaudio.com, hỏi lời này thời điểm, Lâm Vũ Thần sắc cũng không khỏi khẩn trương lên, mặt mũi tràn đầy bức thiết thắn chờ đợi ngày này chờ quá lâu, hắn thật sự là quá muốn đem quân cơ sử bên trong cái này thẳng đến đều trong bóng tối quấy phá nội gian bắt tới chính là cái này đáng chết nội gian, hư mất hắn rất nhiều chuyện cũng hại chết hắn rất nhiều chí thân tay chân. Như thế thời gian dài xuống tới, cái này nội gian đã không phải là đâm vào hắn trong thịt một cây gai, mà là khảm tại hắn đầu khớp xương mặt một cây đao. Vô luận nhiều đau, vô luận nỗ lực cỡ nào thê thảm đau đớn đại giới, hắn đều muốn đem cái này đao nhỏ rút ra. Lâm Vũ sau khi hỏi xong, Trương Dịch Hồng nắm chặt tay cụt cắn răng không có lên tiếng, tựa hồ còn tại trần chờ. Ngươi lại mang xuống lời nói, đợi đến ngươi tay gãy mất sống, chính là thần tiên đến rồi, cũng không làm nên chuyện gì, đến lúc đó, ngươi cái tay này cũng coi như triệt để phế đi. Lâm Vũ chắp tay sau lưng, mặt không biểu tình từ tốn nói. Bằng vào ta phán đoán, ngươi còn thừa thời gian, không cao hơn 10 phút. Hơn nữa chỉ riêng tiếp nhận quá trình, liền phải hao phí 8-9 phút cho nên, ngươi có thể cân nhắc thời gian, không cao hơn 2 phút. Vì hù dọa Trương Dịch Hồng, Lâm Vũ đặc biệt đem thời gian nói phá lệ khẩn trương. Bất quá hắn lời này ngược lại là cực kỳ có hiệu quả, nằm tại trên mặt đất Trương Dịch Hồng thân thể đột nhiên hơi hơi lắp một cái tựa hồ có chút khẩn trương lên, hơi chần chờ, hắn há to miệng trầm giọng nói ra. Ngươi xác định có thể giúp ta nắm tay tiếp hào, xác định hơn nữa tuyệt sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng. Lâm Vũ rất khẳng định gật gật đầu, nói ra. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi đem sự tình hết thảy chân tướng đều cùng ta nói rõ. Ta, đại ca, ngươi đừng nghe hắn, hắn khẳng định là lừa ngươi. Trương Dịch Hồng vừa muốn mở miệng, một bên ghé vào trên mặt đất, đã lấy lại tinh thần Trương Dịch Đình đột nhiên mở miệng đánh gãy hắn, hung hăng chừng Lâm Vũ một chút nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn hà ra vinh âm hiểm xảo trá ngươi chẳng lẽ không biết hay sao? Hắn như thế hận chúng ta, như thế nào lại giúp ngươi chớ? Hắn đây rõ ràng là cố ý lừa ngươi lời nói, coi như ngươi đem hết thảy đều nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ không thực hiện hứa hẹn, thậm chí có thể dùng càng thêm tàn nhẫn thủ đoạn trả thù ba huynh đệ chúng ta, quay đầu lại hướng trên đầu chúng ta trừ một đỉnh chống lệnh bắt chạy trốn cái mũ, chúng ta cũng căn bản không cách nào truy cứu hắn. Nghe được nhị đệ lời này, Trương Dịch Hồng mím môi, đem đến miệng mà nói lại nuốt xuống, hiển nhiên cũng cảm thấy nhị đệ lời nói này đối với. Trương Dịch Đình thấy đại ca trầm mặc xuống, lơ lửng tâm lúc này mới đột nhiên buông ra. Hắn sở dĩ không cho Trương Dịch Hồng mở miệng kỳ thực tất cả đều là vì mình. Rốt cuộc cùng thần mộc tổ chức tiếp xúc trợ giúp lại hộ bọn người tiềm nhập viêm hạ là hắn, thông qua lăng tiêu cùng quân cơ sử mấy cái kia nội gian tiến hành tiếp xúc đồng dạng cũng là hắn. Cho nên Trương Dịch Hồng đem hắn phun ra sau đó, Lâm Vũ coi như không giết chết hắn cũng tối thiểu sẽ đem hắn tra tấn cái chết đi sống lại. Cho nên hắn thà rằng để cho mình đại ca hy sinh hết một cái tay cũng không muốn để cho mình gánh chịu mảy may phong hiểm. Lâm Vũ thấy thế thần sắc siết chặt vội vàng nói. Ta không có lừa gạt các ngươi, ta Hà Gia Vinh hướng tới nói đến làm. Gocchuyenaudio.com Hà Gia Vinh, ngươi đừng làm bộ dạng này. Trương Dịch Đình lạnh lùng đánh gãy Lâm Vũ, nghiêm nghị quát mắng. Ta lần nữa trịnh trọng nói cho ngươi một lần, chúng ta Trương gia nói gì với ngươi thần mộc tổ chức không có chút nào liên hệ, ngươi nếu là không thả chúng ta, ta đại gia nhất định khiến ngươi ăn không được ôm lấy. Hắn vừa dứt lời, tiếp theo liền nhịn không được khàn giọng kêu thảm lên, bởi vì bách nhân đồ chân đã hung hăng dẫm lên bàn tay hắn bên trên, đồng thời dùng sức hạ thấp xuống áp. Trương Dịch Đình chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ tay đều muốn bị đạp vỡ, đau toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Chúng ta tiên sinh muốn giết các ngươi, đừng nói đại gia ngươi bác gái, chính là thiên vương lão tử đến rồi, cũng ngăn không được. Bách nhân đồ lạnh lùng nói ra. Hơn nữa, ban đầu là các ngươi mời ta tới viêm hạ, các ngươi đối ta nội tình hẳn là lại quá là rõ ràng, ta cứ duy trì như vậy là được giết người chôn xác mua bán, các ngươi chết rồi, ta cam đoan có thể để cho các ngươi thi thể biến mất làm sạch sẽ chỉ toàn, hơn nữa không ai có thể điều tra ra. Nghe được hắn lời này, Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình hai người trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, sau lưng trận trận phát lạnh, Trương Dịch Đình một thời gian thậm chí đều quên kêu thảm. Bọn hắn biết rõ, bách nhân đồ lời này không phải nói chuyện giật gân, lấy bách nhân đồ thủ đoạn thật có thể để bọn hắn thi thể biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bất quá Trương Dịch Đình rất nhanh liền chấn định lại, ổn định quyết tâm thần, cắn răng âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như các ngươi giết chúng ta, vậy các ngươi đồng dạng cũng sống không được, ta cùng Lăng Tiêu sư bá một mực duy trì lui tới, nếu như hắn liên lạc không được ta tất nhiên sẽ cho là ta bị các ngươi độc thủ, đến lúc đó hắn nhất định sẽ giết tới thay huynh đệ chúng ta báo thù, đem các ngươi chém thành muôn mảnh, đương nhiên còn có các ngươi gia nhân. Lăng Tiêu, Lâm Vũ nghe được Trương Dịch Đình nhắc lên đã qua đời Lăng Tiêu, không khỏi hơi sững sờ. Thế nào, sợ rồi sao? Trương Dịch Đình gặp Lâm Vũ sừng sốt còn tưởng rằng Lâm Vũ bị dọa, trong lòng vui mừng, lạnh giọng uy hiếp nói. Nói thật cho ngươi biết ta Lăng Tiêu sư bá đã thần công đại thành, giết ngươi quả thực như là bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Cách Trương,